Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, vô nhai hài. Nhất Tôn Cường giả lửa giận, không phải thường nhân có thể thừa nhận, to lớn thế giới một góc đều ở đây hắn nộ uy hạ run rẩy. Khủng bố vô cùng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không. Sơn Hà rung chuyển. Trúc gia cường giả bị tàn sát tin tức đã truyền tới trong tai của hắn. Tức thì giận tím mặt. Lần này Trúc gia vận dụng nội tình rất đáng sợ. Chủ yếu là vì cướp đoạt cầu nguyện nhất tộc thánh vật Bồ Đề không có mấy. Cái này tiểu xúc sinh tuyệt không thể sống. Sự hiện hữu của hắn đối với ta tộc tạo thành nguy hại rất lớn. Trúc Đông đồng tử hơi co lại. Sắc bén sát mang nở rộ. Hắn nhất định phải nhanh đem Vân Hoàng bắt được, nếu không thì Bồ Đề không có mấy tranh đoạt sẽ gặp phải phiền phức. Hắn sợ nhất chính là Vân Hoàng theo chung làm khó dễ. Trúc trưởng lão, vô nhai hải cảm nhận được cầu nguyện nhất tộc khí tức. Chúng ta là muốn chảm sát Vân Hoàng, hay là trước cướp đoạt Bồ Đề không có mấy? Có cường giả qua đây bẩm báo. Vừa rồi thám thính tin tức người đem manh mối truyền về. Bọn họ nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán. Vô nhai hải, Trúc Đông mâu quang hơi trầm xuống. Bắc Minh Táng Địa Trung cùng sở hữu ba đại tử vong cảnh. Vô nhai hải, Quả Thần Đảo, Táng Thần Sơn. Vô nhai hải mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng bên trong nguy cơ tứ phía. Nghe đồn thiên thần đều vẫn lạc qua. Đi trước tìm cầu nguyện nhất tộc, Trúc gia mưu đồ không thể nguyên nhân một con run dế mà tạm. Dừng, nhất định phải nhanh đem Bồ Đề không có mấy thu vào tay. Còn Vân Hoàng, dẫn hắn nhàn rỗi xuống, hội tự thân xuất thủ đem bên ngoài chém giết. Bây giờ không có thời gian. Trúc gia đại bộ phận theo thái sơ dị thế giới đi ra. Đi trước vô nhai hải. 10 vạn tả hữu tu sĩ trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Hùng mãnh sát khí xông trên trời cao. Vô tận hoàn vũ trở nên rung động. Cái kia cổ sát ý thật đáng sợ. Tịch quyển bát hoang. Phụ cận tu sĩ thấy Trúc gia rút khỏi thái sơ dị thế giới. Đều cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ mới vừa nghe nói Vân Hoàng tàn sát Trúc gia một bộ phận cường giả. Vốn tưởng rằng Trúc Đông hội tự thân xuất thủ trấn áp Vân Hoàng. Không thể tưởng hắn dĩ nhiên mang theo Trúc gia đại quân ly khai. Không người biết bọn họ hồ lô trong muốn làm cái gì. Một ít tu sĩ thần tốc theo sau. Gần nhất Trúc gia động tĩnh rất lớn. Bọn họ muốn không được quên đều khó khăn. Vân Hoàng dắt thần Phượng Chi Hỏa theo thái sơ cổ quáng chung đi ra. Hắn vẫn chưa đi tìm tiến nhập cổ mỏ lão bằng hữu. Cái kia vị đột nhiên giết đến Bắc Minh Táng Địa, nhất định là nhận thấy được nơi này bất phàm. Chỉ cần hắn vẫn còn ở Bắc Minh Táng Địa, chắc chắn tái kiến thời gian. Ly Phượng Ca đám người cũng chưa đi xa. Các nàng một mạch đối đãi ở thái sơ cổ quáng bên ngoài. Trúc gia tu sĩ ly khai thái sơ dị thế giới tin tức các nàng cũng có nghe thấy. Chẳng qua vẫn chưa đi thám thính sự tình ngọn nguồn. Hoa giải ngữ hấp thu thái sơ chân khí. Đem phù hồn ổn định lại. Thân thể khôi phục bình thường. Bất quá, làm như vậy trị ngọn không trị gốc. Muốn triệt để thoát ly phù hồn thân thể. Nhất định tìm được một bộ thích hợp nhục thân mượn xác hoàn hồn. Không phải thái sơ chân khí hao hết về sau. Như trước hội hóa thành tro tàn. Công tử, Vân Hoàng gấp trở về lúc, đã là buổi chiều, khoảng cách Trúc gia ly khai thái sơ dị thế giới cũng có mấy giờ. Trung nữ thấy hắn bình yên vô sự trở về, mặt cười nổi lên hiện mừng rỡ. Đây là thần Phượng Chi Hỏa, người trước cầm đi thôn phệ. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra thần Phượng Chi Hỏa. Hắn đã đem bên ngoài áp xúc thành một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm. Diễm vô song nhận lấy, vận chuyển trong cơ thể Phật Diễm, dễ dàng đem bên ngoài thôn phệ. Nàng lòng bàn tay Phật Diễm sán lạn lóa mắt, chuyển hiện huyết hồng sắc, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Công tử, vừa rồi chẳng biết tại sao, Trúc gia tu sĩ toàn bộ ly khai thái sơ dị thế giới. Ly Phượng Ca nói ra, ta xem bọn họ đi trước phương hướng, chắc là Vô Nhai Hải. Cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ là nguy cơ tứ phía. Không biết bọn họ qua đi làm cái gì. Trúc gia dã tâm người qua đường đều biết. Muốn thống ngự đế giới, chắc chắn sẽ nghĩ hết mỗi bên chủng biện pháp cướp đoạt chí bảo. Tăng tự thân nội tình, Vô Nhai Hải, Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại. Sắc bén thần mang di chuyển hiện. Hắn trầm giọng nói. Trúc Đông chuyến này mắt là bồ đề không có mấy, cử tộc đi trước Vô Nhai Hải, chắc là cầu nguyện nhất tộc sinh linh hiện, các ngươi không cần theo ta, lần này tham dự chinh phạt cường giả rất nhiều, nếu là ngươi nhóm ở đây, ta không chú ý được tới, Lấn Thiên Bồ Tát giá lâm nơi đây, cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan rất lớn, còn có biển đen xâm vực thế lực. Đế quân bộ hạ hiển nhiên không phải an phận chủ. Đám kia lão đồ đạc nếu là bị chọc giận, chuyện gì đều có thể làm được. Được, Ly Phượng Ca đám người cũng chưa nhiều lời, trực tiếp bằng lòng. Bắc Minh Táng Địa Trung tuy là nguy cơ khắp nơi, nhưng là có mỗi bên chủng đáng sợ cơ duyên. Các nàng cũng muốn mau sớm đề thăng thực lực bản thân. Vân Hoàng một thân một mình đạp trên hành trình, chạy tới Vô Nhai Hải cường giả vô số kể. Sơn nhạc nguy nga như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, mênh mông đạo vận tịch quyển bát hoang, cổ thụ thành rừng, nắng chiều đẹp vô cùng. Chỉ tiếc gần hoàng hôn, trong sơn dã lượn lờ ngũ sắc thụy hà, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân thông thấu, rất thư sướng. Mỗi bên đại tộc quần cường giả đạp khoảng không hàng, sắp tiếp cận Vô Nhai Hải lúc, đều bị ép đi bộ. Bên trong vùng không gian này cấm phi thường đáng sợ, coi như thiên thần giá lâm, phòng trừng cũng muốn cúi xuống thủ. Này, nghe nói Trúc gia tu sĩ toàn bộ tiến nhập Vô Nhai Hải. Ai biết bọn họ đi làm cái gì? Vô Nhai Hải lãnh thổ nguy cơ tứ phía. Liền thiên thần đều muốn hành sự cẩn thận, Trúc gia dĩ nhiên không cố kỵ chút nào đạp chân mảnh này hung địa. Nhất định là vì chí cường bảo vật, ta đến lúc đó biết được một điểm. Trúc gia tu sĩ phát hiện cầu nguyện nhất tộc khí tức ở Vô Nhai Hải trung thường lui tới. Bọn họ chuyến này phải là vì bồ đề không có mấy. Món đó bảo vật ngưng tụ cầu nguyện nhất tộc vô thượng tín ngưỡng. Có thể so với thập phẩm tiên khí. Thập phẩm tiên khí, toàn bộ đế giới đều không cầm ra nhất kiện đến. Những thứ kia đế thống tiên môn mặc dù tung hoành vô số năm, nhưng là chỉ có bát phẩm tiên khí chấn tộc. Thập phẩm tiên khí đó là trong truyền thuyết thánh vật. Thái sơ thì phát sinh đại chiến, không mấy chục phẩm giá tiên khí bị đánh bạo nổ. Cái kia một trận chiến đấu về sau, đế giới tĩnh dưỡng mấy chục triệu năm mới khôi phục lại. Nếu như Trúc gia lần này đạt được bồ đề không có mấy, nói không chừng thật có thể thống ngự đế giới. Tông giáo cường giả tâm tư dị biệt, Trúc gia nếu là thật thống ngự đế giới, sợ rằng không có bọn họ đường sống đi. Bọn họ nghe nói Trúc gia cái kia vị tuổi trẻ đại nhân đã xuất thế, nói vậy hội dẫn dắt Trúc gia thống nhất đế giới. Vân Hoàng, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mỹ thiếu niên hướng hắn phất tay. Vân Hoàng dừng bước lại, cái này ngu xuẩn nha đầu lại vẫn không chết, cũng thực sự là say. Này, ngươi cái gì nhãn thần, ước gì ta chết sao? Nàng cao mi nói, nghe nói ngươi đem bệ bát chém giết, ta là tới nói cho ngươi một tiếng. Lấn Thiên Bồ Tát tức giận, tuyên bố muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi tốt nhất là tránh một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này Phật môn nhất định sẽ có đại động tác. Những thứ kia lão gia hỏa không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Vân Hoàng rất tinh tường Lấn Thiên Bồ Tát tính nết. Ái đồ bị chém giết tất nhiên nhịn không được, nhưng có thể để cho hắn kiềm chế xuống. Khẳng định có Nam Khổ núi ở tạo áp lực. Vô Nhai Hải hắn từng tới, nơi đây sở hữu đáng sợ tù thần cấm. Trúc gia nhận thấy được cầu nguyện nhất tộc khí tức, chỉ sợ là thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.